đang ngăn trở Living Tribunal chế tạo cái kia lao lung cùng ngăn cản Daisy trong lúc đó. Hắn lựa chọn người sau. Cái này con kiến nhỏ thực sự quá trẻ tuổi. Dù cho First Firmament thấy được nàng kế nhiệm Living Tribunal hình ảnh cũng không coi trọng nàng. Không có biện pháp, số tuổi là ngạnh thương. Daisy cái này hơn 20 tuổi thời gian ở First Firmament trên người. Một cái hát hơi công phu liền đi qua. Thực sự coi trọng không đứng dậy. Hắn muốn trước giải quyết Daisy. Sau đó toàn lực đối phó Living Tribunal. Hắn vươn một con bàn tay khổng lồ. Vượt qua không gian khoảng cách. Đập con ruồi giống nhau vỗ xuống đi. Daisy đối với bàn tay khổng lồ nhìn cũng chưa từng nhìn. Nàng tay trái hư cầm. Năng lượng hóa thành khom lưng. Tay phải hai ngón tay lôi ra dây cung. Một viên từ sức mạnh Starbrand tạo thành tên rất nhanh thành hình. Ở dây cung kéo căng sau. Hướng về phía First Firmament Na Luân Hồi nhãn một dạng một mắt bắn tới. Tấn công địch tất cứu. Nàng thân hình phiêu hốt. Không ngừng rời đi vị trí. Mỗi lần tên đều bắn về phía con kia một mắt. First Firmament trong lòng hối hận. Muốn quay đầu lại đi đối phó Living Tribunal. Nàng liền xông lại đánh cận chiến. Một ngày sự chú ý của địch nhân chuyển rời qua, nàng liền kéo dài khoảng cách chơi viễn trình. First Firmament không chuẩn bị cùng nàng cái này con kiến nhỏ vướng víu. Hai tay hư ôm, toàn bộ không quang hải sức mạnh quy tắc bắt đầu bị hắn trưởng khống. Daisy cái này tự vô pháp cùng so với hắn rồi. Ở toàn năng phương diện của nàng chênh lệch quá xa. First Firmament tốt xấu đã từng đã đến toàn trí toàn năng cảnh giới. Cùng Heart of the Universe Thanos tương đồng. Thuộc về thứ thiệt Omniverse cấp đại lão. Hiện tại cảnh giới rơi đến còn chưa biết hết cùng còn chưa toàn năng trình tự. Nhưng người ta nội tình vẫn còn ở. So với nàng cái này miễn cưỡng biết hết. Nhưng xa xa không toàn năng thần linh nhưng mạnh hơn nhiều. Daisy không cùng hắn cạnh tranh những thứ này phép tắc quyền khống chế. Bởi vì căn bản không tranh hơn. Đừng nói nàng không tranh hơn. Hiện trường chư thần, bao quát, tribunal đều không tranh hơn. Không tranh hơn vậy phá hư. Nàng liền am hiểu quấy rối. Mắt thấy First Firmament ở thu nạp sinh mệnh cùng đét tử vong quy tắc. Nàng tiến lên hướng về phía trên không chính là một quyền. Phá hư dù sao cũng hơn kiến thiết dễ dàng. Nàng cũng không cần đem những quy tắc này hoàn toàn đánh nát. Nàng không có bản sự này. Chỉ cần tạo thành theo một quy tắc lên hỗn loạn là được. First Firmament thu rồi nửa ngày. Chỉ thu hoạch một ít thiên môn quy tắc. Lớn quy tắc đều bị Daisy đánh tan. Người chết tiệt. Loại hành vi này đem hắn chán ngấy phá hủy. Một mắt chung tất cả đều là lửa giận. Daisy chỉ có không quen hắn khuyết điểm đâu. Đây chính là một túng hóa. Nàng giúp đỡ tranh thủ hai cái thời gian hô hấp. Living Tribunal chiêu số rốt cục chuẩn bị xong. Liền thấy thế giới chung quanh lần nữa khôi phục màu sắc. Một đám cũng không biết hết cũng không toàn năng vũ trụ thần. Chợt chưa phát giác ra mà tiếp tục công kích. Sáu vị Eternity thấy được Living Tribunal đại chiêu. Bọn họ lập tức bắt đầu phối hợp. Trong này lấy Second Cosmos Eternity tối cường. Hai tay hắn vũ động. First Firmament phụ cận tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên chậm lại. First Firmament thời kỳ không có thời gian. Hắn vĩnh sinh bất tử. Căn bản cũng không có thời gian cái khái niệm này. Tiến nhập Second Cosmos, dẫn vào rồi Multiverse khái niệm. Thời gian cái khái niệm này mới chậm rãi sinh ra. Second Cosmos am hiểu thao túng chính là thời gian. Một tối nghĩa không rõ năng lượng bao vây First Firmament. Động tác của hắn trực tiếp chậm ngay ngắn một cái phách. Gì, chiều này rất lợi hại a. Đây gì, xem. Đến rồi Second Cosmos thủ đoạn, đối phương kỹ xảo ứng dụng, quy tắc thủ pháp ở toàn chi cảnh xem ra vô cùng rõ ràng. Nàng cảm thấy rất chịu dẫn dắt, dựa theo bộ dáng của đối phương, lại đang First Firmament ngoại vi thiết trí một đảo thời gian lực tràng. Những thủ đoạn này đối với đã từng toàn trí toàn năng qua First Firmament mà nói chỉ là tiểu hoa. Chiêu, hắn ung dung thoát khốn, nhưng mặt đối với Living Tribunal đại chiêu sẽ thấy hoàn toàn lực. Một tòa nối liền trời đất kim sắc lao lung từ trên trời giáng xuống. Đem hắn toàn bộ chụp vào trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.